Nick gả thiên kim, chương 149. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng chỉ cần tưởng tượng đến loại này hình ảnh tình cảnh, liền cảm thấy cả người lạnh cả người. Đãi trở lại Khương phủ, Khương Lê nói cái gì đều không nghĩ nói, thẳng đến Phương Phỉ Uyển. Ai biết vừa mới đi đến viện môn khẩu, Minh Nguyệt liền tới đây nói: "Cô nương, có người tới cửa muốn thấy ngài." Nô tỳ nói ngài ra ngoài đi, nàng liền ở sảnh ngoài chờ ngài trở về. Thấy ta, Khương Lê hôm nay thật sự không có tâm tư tới gặp cái gì khách nhân. Lại cũng hiểu được không thể thiếu lễ nghĩa, chỉ là nàng bằng hữu từ trước đến nay rất ít, có thể chủ động tới cửa càng là ít ỏi không có mấy. Nếu là những cái đó dâu ria người, không thấy cũng đã không thấy tăm hơi. Bởi vậy, nàng lại hỏi, ai muốn gặp ta? Nàng phỏng đoán, có lẽ là Liễu Nhứ, Yến Kinh Thành cùng nàng giao hảo tiểu thư, cũng chỉ có Liễu Nhứ. Ai biết Minh Nguyệt lắc lắc đầu, nói, Minh Nghĩa đường Tiêu Đức Âm Tiêu tiên sinh. Tiêu Đức Âm, Khương Lê nhăn lại mi, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Tiêu Đức Âm sẽ tìm đến chính mình. Thả không đề cập tới Tiết Phương Phỉ như thế nào, ở Khương nhị tiểu thư sinh hoạt, cùng Tiêu Đức Âm trừ bỏ Minh Nghĩa đường sư đồ danh nghĩa ở ngoài, cũng không bất luận cái gì giao tình. Huống hồ này thầy trò tình nghĩa còn thập phần đơn bạc, chỉ cần Khương Lê không đi học thời điểm, liền cái gì cũng không có. Đặc biệt là tiến vào nàng cơ hồ không hề đi Minh Nghĩa đường, cùng Tiêu Đức Âm càng là mặt cũng chưa từng nhìn thấy vài lần. Không thể hiểu được Tiêu Đức Âm như thế nào sẽ chủ động tới tìm nàng. Huống hồ Khương Lê trong lòng trầm ngâm, trước đó vài ngày Diệp Minh Dục không phải mới phái người ở Tiêu Đức Âm phủ cửa an bài một hồi diệt khẩu. Tiêu Đức Âm tạp vụ hẳn là đúng là hoảng loạn không biết làm sao thời điểm, như thế nào còn sẽ tìm đến nàng? Nàng hiện tại còn ở sảnh ngoài sao? Khương Lê hỏi, nếu là còn ở, Minh Nguyệt, ngươi đem nàng đưa tới ta trong viện đến đây đi. Ở sảnh ngoài nói chuyện, luôn là có chút không có phương tiện. Minh Nguyệt chạy nhanh nói, còn ở, nô tỳ này liền thỉnh nàng lại đây. Khương Lê cởi áo choàng, thay đổi kiện xiêm y, lại làm Đồng Nhi hơi chút thế chính mình sửa sang lại một chút tóc. Thoạt nhìn thực thong dong, ngồi ở trong viện bàn đá trước, ánh nắng chảy một nửa ở bích sắc nước trà. Nước trà ấm áp vừa vặn tốt thời điểm, Tiêu Đức Âm tới, nàng đi theo Minh Nguyệt phía sau, ăn mặc một bộ màu tím rảo xa thêu mai đàn, thướt tha lả lướt, ống tay áo to rộng, rất có chút không dính khói lửa phàm tục hương vị, mà khuôn mặt nàng tú mỹ, khóe miệng mỉm cười. Thoạt nhìn ôn nhu lại lương thiện, khó trách Minh Nghĩa đường nhất phải học sinh thích tiên sinh. Tiêu Đức Âm xem như đầu một cái, nàng thấy Khương Lê, liền cười tiến lên đây gọi một tiếng. Tiểu Lê, chính mình ở bàn đá một khắc đầu ngồi xuống. Tiêu tiên sinh, Khương Lê cũng mỉm cười đáp lễ, nói, tiên sinh hôm nay như thế nào có rảnh lại đây? Trước đó vài ngày ngươi vẫn luôn chưa từng tới Minh Nghĩa đường, biết nhà ngươi là gia điểm sự tình. Tiêu Đức Âm cười nói, ta đã sớm nghĩ đến vấn an ngươi, chỉ là sợ quấy rầy trong phủ, cảm thấy có chút không có phương tiện. Nhưng ngươi rốt cuộc là Minh Nghĩa đường tốt nhất đệ tử, ít nhất ở cầm nghệ hạng nhất thượng, toàn bộ Minh Nghĩa đường không có so ngươi càng tốt học sinh. Ta đánh tâm nhãn thích ngươi, nghĩ tới nghĩ lui, cửa ải cuối năm đã qua, vẫn là đến xem ngươi. Lời này nói, dường như vị tiên sinh này ngày thường liền thập phần yêu thích quan tâm vị này học sinh dường như. Cũng nói Khương Lê chính là nàng đắc ý môn sinh. Khương Lê khẽ mỉm cười, vừa không phụ họa, cũng không phản bác, mi mắt cong cong bộ dáng. Không biết vì sao, thế nhưng xem Tiêu Đức Âm có chút mặt nhiệt, bất quá nàng thực mau liền nói, Tiểu Lê, gần đây nhưng hào, tính toán khi nào hồi Minh Nghĩa đường, ngày sau khả năng không tính toán đi Minh Nghĩa Đường. Khương Lê nói, nàng vốn dĩ tiến Minh Nghĩa Đường đơn giản chính là vì hỏi thăm tin tức. Nhị là nổi danh, nếu hai cái mục đích đều đã đạt tới, mà Minh Nghĩa Đường cũng không thể lại dạy sẽ nàng những thứ khác. Lại đãi đi xuống, chính là lãng phí thời gian, huống hồ đem đại bộ phận thời gian hoa ở Minh Nghĩa Đường thượng. Liền ý nghĩa nàng chỉ có thể dùng tiểu bộ phận thời gian đi quan tâm Tiết Hoài Viễn. Trả thù Thẩm Ngọc Dung, thật sự thực không có lời. Khương Lê rõ ràng mà thấy, Tiêu Đức Âm trong mắt, xẹt qua một tia giặt quần áo. Nhưng Tiêu Đức Âm trên mặt, lại hiện lên một cái rõ ràng tiếc hận. Nàng nói, vì sao, ngươi chính là Minh Nghĩa Đường tốt nhất học sinh a. Tiên sinh tán thưởng, thật sự là trong phủ nhiều chuyện, ta cũng không hề thích hợp đi Minh Nghĩa Đường. Tiêu Đức Âm thở dài một tiếng, ngươi tâm ý đã định, ta cũng không hảo lại khuyên. Biết được ngươi có chính mình chủ ý, cũng chỉ có thể tiếc hận một phen. Phải biết rằng, Minh Nghĩa Đường bọn học sinh, ta thích nhất, chính là ngươi, không chỉ có bởi vì ngươi tài hoa hơn người, còn bởi vì ngươi có dũng khí, có công nghĩa chi tâm. Thí dụ như đồng hương Tiết Hoài Viễn án tử, ngươi một tái khuê các tiểu thư, lại có gan mang theo đồng hương hương dân thượng kinh, thế bọn họ kiện lên cấp trên, đó là ta, trong lòng cũng là bội phục. Tới. Đây mới là Tiêu Đức Âm chuyến này mục đích. Khương Lê trong lòng biết rõ ràng, trong nháy mắt liền hiểu được hôm nay Tiêu Đức Âm tới vở kịch lớn ở chỗ này. Nhưng nàng ra vẻ không biết, chỉ là mỉm cười, có chút thẹn thùng nói, thay đổi tiên sinh cũng sẽ như vậy làm. Tiêu Đức Âm gật đầu, cảm thán nói, chỉ là nay thế đạo thượng, có công nghĩa chi tâm người tuy nhiều, không có công nghĩa chi tâm người lại là cực nhỏ. Tiên sinh suy nghĩ nhiều quá, trên đời này vẫn là nhiều người tốt. Khương Lê đúng lúc làm ra một bộ thiên chân thuần thiện tiểu thư tư thái tới. Tiêu Đức Âm nhìn nàng một cái, đột nhiên hơi hơi để sát vào thân mình, thấp giọng nói, Tiểu Lê, ngươi nói cho tiên sinh, lúc trước đình nghị phía trên sai sử Phùng Dụ Đường đối Tiết huyện thừa xuống tay, sau lưng người là Vĩnh Ninh công chúa, cái kia chứng cứ cũng không chỉ là một cái lời đồn đi. Khương Lê hoảng sợ che miệng nói, Tiêu tiên sinh như thế nào nói như vậy? Tiêu Đức Âm lại chắc chắn nàng có điều giấu giếm, dường như nói, ngươi nói cho tiên sinh là còn có phải hay không, lúc trước đình nghị phía trên đã nói được thực minh bạch. Khương Lê ấp úng nói, chứng cứ là đem ra, nhưng kia chỉ là có tâm người muốn bôi nhọ Vĩnh Ninh công chúa mà ra tay. Tuy rằng mặt trên có công chúa ấn tín, nhưng cũng làm không được thật sự. Nếu đều có ấn tín, đó là thật sự, như thế nào gọi là tay chân? Thay đổi người khác, sớm bị định tội, đơn giản là bởi vì nàng là công chúa. Người khác mới có thể tìm mọi cách cho nàng giải vây. Tiêu Đức Âm nói, Khương Lê kinh ngạc nhìn nàng, tựa hồ cực kỳ kinh ngạc Tiêu Đức Âm sẽ nói như vậy. Nàng nói, nhưng quan trọng nhất chính là, công chúa Điện Hạ cũng không có lý do làm như vậy nha. Tiết huyện thừa là đồng hương một cái huyện thừa, Ly Yến Kinh thành thập phần xa xôi, suốt cuộc đời chỉ sợ Tiết huyện thừa cũng chưa từng gặp qua Vĩnh Ninh công chúa. Công chúa Điện Hạ hà tất đại phí tâm tư đi khó xử một cái huyện nhỏ huyện thừa, không có lý do gì. Tiêu Đức Âm trên mặt hiện lên một cái ý vị thâm trường tươi cười, nói, như thế nào không có? Khương Lê trừng lớn đôi mắt, Tiêu Đức Âm lại đi phía trước thấu một chút, cơ hồ là dán Khương Lê lỗ tai nói, vị này công chúa Điện Hạ chính là thập phần yêu ái lúc trước Trạng Nguyên Lang Thẩm đại nhân a, mà Thẩm phu nhân phụ thân chính là Tiết huyện thừa. Khương Lê nhíu mày, ta không rõ, nàng đem một cái tuy rằng thông tuệ lại đối nam nữ một chuyện rốt đặc cán mai đơn thuần tiểu thư biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn, Tiêu Đức Âm cũng không nghi ngờ có hắn, liền chỉ điểm nói, Vĩnh Ninh công chúa thích Thẩm đại nhân, lại cho rằng Thẩm phu nhân vướng bận, nữ tử đố kỵ tâm, làm công chúa không tiếc khó xử xa ở ngàn dặm Tiết huyện thừa, mới thỏa mãn chính mình trả thù tâm. Khương Lê hoảng sợ, ánh mắt hoảng sợ nhìn Tiêu Đức Âm, tiên sinh, lời này cũng không thể nói bậy, ta cần gì phải lừa ngươi. Tiêu Đức Âm than nhẹ một tiếng, trên thực tế, kia Thẩm phu nhân Tiết Phương phỉ sự, chỉ sợ cũng là rất có trắc trở, ngẫm lại như thế nào sẽ như vậy sao? Thẩm đại nhân trung trạng nguyên phía trước, không người nào biết, hắn liền cùng phu nhân cầm sát hòa minh, chờ hắn trung trạng nguyên sau, công chúa điện hạ thấy, ái mộ, Thẩm phu nhân liền vừa lúc cùng người tư thông. Vừa lúc không lâu lúc sau liền chết bệnh, vừa lúc một môn ba người, cái gì cũng không dư thừa. Tiểu Lê, ngươi tâm tư trong suốt, không biết nhân thế hiểm ác, lại muốn minh bạch, ngươi nếu là hư lên, sự tình gì đều làm ra. Khương Lê nghe được quả muốn cười, lời này Tiêu Đức Âm nói lời nói thâm thía, nhưng lời này còn không phải là nói Tiêu Đức Âm chính mình. Khương Lê như là bị lời này sợ hãi, nhỏ giọng nói, tiên sinh, lời này không thể loạn giảng, ngươi như thế nào biết Vĩnh Ninh công chúa liền ái mộ Thẩm Trạc Nguyên? Ta tự nhiên là có chứng cứ, ta phía trước nghe nói việc này thời điểm, cũng cùng ngươi giống nhau, không chút nào tin tưởng, nếu không có tận mắt nhìn thấy, nàng thở dài một tiếng, ta có nghĩ thầm vì ta bằng hữu Phương phỉ báo thù. Đáng tiếc thấp cổ bé họng, Vĩnh Ninh công chúa ở Yến Kinh thành quyền thế không nhỏ, mà ta chỉ là một cái giáo cầm tiên sinh, khó có thể cùng chi tướng kháng, chỉ sợ còn không có nói ra chân tướng, liền bị người hại chết. Khương Lê co rúm lại một chút, Tiêu Đức Âm nhìn về phía nàng, Tiểu Lê, ngươi nhưng tin tưởng tiên sinh nói, nàng ngôn ngữ tha thiết, ngữ khí chân thành. Hoàn toàn không giống giả bộ. Khương Lê do dự một hồi lâu, rốt cuộc nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Kỳ thật những lời này, ta cũng không dám nói cho người khác. Tiêu Đức Âm nói, bí mật này sự tình quan trọng đại, ta sợ đưa tới phiền toái. Huống hồ không nói gạt ngươi, ta ở Yến Kinh thành trung, trừ bỏ Phương phỉ bên ngoài, thói quen độc lai độc vãng, không có gì bằng hữu. Cũng không có gì đáng giá tín nhiệm người. Nhưng Tiểu Lê ngươi không giống nhau. Ngươi là tự mình tiếp thu quá đồng hương án người. Ngươi dám ở đình nghị phía trên vì Tiết huyện thừa lật lại bản án. Có thể thấy được ngươi nội tâm chính trực. Không sợ quyền quý. Ta nói cho ngươi. Cũng không sợ ngươi nói cho những người khác. Hơn nữa, nàng cổ đủ dũng khí. Nhìn Khương Lê đôi mắt nói. Ta cũng hy vọng. Ngươi có thể giúp được với vội. Ta, Khương Lê kinh ngạc, ta có thể giúp được với gấp cái gì? Tiêu Đức Âm nói, ngươi nếu đã quản Tiết huyện thừa sự, Tiết Phương phỉ là hắn nữ nhi, ngươi có lẽ sẽ một quản rốt cuộc. Thế Tiết Phương phỉ sửa lại án xử sai. Ta biết ngươi nội tâm chính trực, huống hồ sau lưng lại có toàn bộ Khương gia chống lưng. Có lẽ có thể cùng Vĩnh Ninh công chúa chống lại. Ta tuy rằng biết được chân tướng, có nghĩ thầm vì bạn tốt minh oan, nề hà thế lực đơn bạc, nhưng ta tưởng nếu chúng ta có thể liên thủ, có lẽ sự tình sẽ dễ dàng nhiều. Liên thủ, đúng vậy. Tiêu Đức Âm thấy Khương Lê hình như có sở động, vội vàng nói, nếu ngươi nguyện ý vì Tiết Phương phỉ án tử bôn tẩu, ta có thể trở thành ngươi quan trọng nhất nhân chứng, giúp ngươi chỉ ra và xác nhận Vĩnh Ninh công chúa. Cứ như vậy, phần thắng liền rất lớn. Khương Lê nhìn Tiêu Đức Âm, sắc mặt kinh ngạc, nội tâm lại thiếu chút nữa nhịn không được cất tiếng cười to. Nàng thật sự không nghĩ tới, Tiêu Đức Âm thế nhưng sẽ tìm được trên đầu mình. Còn đánh chính là như vậy cái chủ ý, này vốn là Tiêu Đức Âm ý tưởng. Lộng tới hiện tại, phảng phất lại thành Khương Lê nhiệm vụ, mà Tiêu Đức Âm chỉ là trở thành một cái nhân chứng, vừa thấy thế không đúng, còn có thể kịp thời bước ra mà lui. Nàng vẫn là trước sau như một mà ích kỷ. Khương Lê trong lòng cười lạnh, trên mặt lại hiện lên một cái trần chờ biểu tình. Nói, tiên sinh, chuyện này, ta một chốc cũng lưỡng lự, lại dung ta ngẫm lại đi. Chuyện ngoài lề, arrow, forward, iOS đọc thêm, pause, 0 giờ, 0 giờ 10, 1 giờ 30. Unmute, powered by Clear Studio, flow, đi cốt truyện, chương 162, chương 162 khuyên bảo. Tiêu Đức Âm đi rồi. Khương Lê trở lại nhà ở, Đồng Nhi nhịn không được theo trước theo sau hỏi, cô nương, kia Tiêu tiên sinh đột nhiên tới tìm ngài, là vì chuyện gì a? Ngày thường không gặp đối cô nương thực để bụng sao? Đúng vậy, ngày thường không để bụng, sống chết trước mắt, liền tới ta đây đương tấm mộc. Khương Lê cười cười, Đồng Nhi hoảng sợ, sống chết trước mắt, tấm mộc, cái gì sống chết trước mắt? Cô nương không có việc gì đi. Không có việc gì, Khương Lê nói, nhà ngươi cô nương còn không ngốc. Đồng Nhi yên lòng, chung quy có chút khó chịu, nói, cũng thật không phải cái gì người tốt. Khương Lê nhìn ngoài cửa sổ, trong lòng cười, đúng vậy, Tiêu Đức Âm nghĩ đến không phải cái gì người tốt. Nàng làm cũng Diệp Minh Dục phái người đe dọa Tiêu Đức Âm, vì chính là làm Tiêu Đức Âm cùng Vĩnh Ninh công chúa chi gian đồng minh tan vỡ. Nhưng không biết ra cái gì biến cố, hoặc là nói ngay từ đầu Khương Lê liền tự hỏi không đúng. Tiêu Đức Âm tưởng, thế nhưng không phải tự bảo vệ mình, mà là chủ động xuất kích, đem Vĩnh Ninh công chúa vĩnh tuyệt hậu hoạn. Ở điểm này, Tiêu Đức Âm so từ trước chính mình năng lực nhiều. Khương Lê nghĩ thầm, Tiêu Đức Âm đối mặt khả năng đối chính mình có uy hiếp đồ vật, liền trực tiếp trừ bỏ. Nhưng nàng cũng biết chính mình một người khó có thể vận động Vĩnh Ninh công chúa này tôn đại Phật đến tìm cái minh hữu. Khương Lê không nghĩ tới chính là Tiêu Đức Âm tìm được minh hữu, thế nhưng là chính mình. Tiêu Đức Âm đánh hảo bàn tính, chính mình ở đình nghị thượng từng đưa ra quá sai sử phùng dụ đường người là Vĩnh Ninh công chúa, liền nhất định không e ngại Vĩnh Ninh công chúa quyền thế. Từ đầu tới đuôi, Tiêu Đức Âm đều ở tiếc hận chính mình thấp cổ bé họng, quyền thế không bằng người, cũng ở kể ra Tiết Phương Phỉ đáng thương, ý đồ kích khởi Khương Lê đồng tình tâm. Ước chừng ở Tiêu Đức Âm xem ra, chỉ cần chính mình hướng xử lý Đồng Hương một án, xử lý Tiết Phương Phỉ một án, liền thế tất sẽ vì Tiết Phương Phỉ xuất đầu. Nếu chính mình chiếm thượng phong, Tiêu Đức Âm đứng ra, chỉ ra và xác nhận Vĩnh Ninh công chúa là mưu hại Tiết Phương Phỉ người, chứng thực Vĩnh Ninh công chúa cùng Thẩm Ngọc Dung gian tình, Vĩnh Ninh công chúa hoàn toàn rơi đài. Nàng là có thể kê cao gối mà ngủ ở Yến Kinh Thành quá đi xuống. Nếu Khương Lê ở vào hạ phong, Tiêu Đức Âm rất có khả năng căn bản sẽ không đứng ra, mà là gió chiều nào theo chiều ấy, nói không chừng còn sẽ đem đầu mình làm lấy lòng Vĩnh Ninh công chúa đại lễ. Người này thật sự là quá mức gian xảo. Bạch Tuyết phủng phơi tốt thư một quyển thu hảo đến trong dương đi, thuận tiện hỏi, cô nương tính toán như thế nào đối nàng đâu? Là không để ý tới sao? Kia đảo không phải, Khương Lê nói, nàng tựa hồ biết không thiếu sự tình. Nếu có thể từ miệng nàng biết được càng nhiều chân tướng, cũng là một bút thực có lời sinh ý. Đúng rồi, đúng rồi. Đồng Nhi nghe vậy, ở một bên xen mồm nói, chúng ta cô nương buôn bán nhưng cho tới bây giờ sẽ không thâm hụt tiền. Chợ phía đông thượng kia thất giá trị vạn lượng hoàng kim hãn huyết bảo mã, không phải bị chúng ta cô nương 500 lượng bạc mua sao? Vô luận là bạc vẫn là mạng người, nếu ai cùng chúng ta cô nương chơi tâm nhãn, đó chính là tử lộ một cái. Nàng nói hung tợn, nghe được Khương Lê cũng nhịn không được cười rộ lên. nàng không có một ngụm đáp ứng Tiêu Đức Âm. Vì chính là như thế, Tiêu Đức Âm bức thiết hy vọng nàng có thể đối thượng Vĩnh Ninh công chúa. Họa thủy đông dẫn, vì làm Khương Lê chạy nhanh động tâm, Tiêu Đức Âm nhất định sẽ tung ra rất nhiều không muốn người biết chân tướng tới hấp dẫn Khương Lê hứng thú. Những lời này rất nhiều khả năng đều là bị Tiêu Đức Âm điểm tô cho đẹp quá. Nhưng trừ bỏ điểm tô cho đẹp bộ phận, cũng liền cùng cấp với chân tướng. Mà này đó chân tướng, vừa lúc là Khương Lê thập phần yêu cầu. Vào đông cùng ngày xuân giao giới, tựa hồ là từ một trận mưa bắt đầu. Một hồi mưa phùn sau, cửa sổ hạ trụi lủi một cái mùa đông thổ địa thượng. Không biết khi nào sinh ra tinh tế nộn thảo, nhan sắc xanh miết hành, thoạt nhìn liền lệnh nhân tâm sinh vui mừng. Hiểu được thời tiết, nông dân nhóm liền nói, nhìn dáng vẻ, Yến Ninh thành tuyết, ước chừng là sẽ không lại hạ. Vào đông qua đi, mùa xuân muốn tới, trong hoàng cung, nặng nề vào đông tới rồi mùa xuân, cũng trở nên phá lệ phồn thịnh lên. Ngự hoa viên thợ trồng hoa nhóm lại bắt đầu công việc lu bù lên, chọn lựa chút tân hạt giống gieo xuống, chờ thời tiết lại ấm áp một ít, nơi nơi đều là muôn hồng nghìn tía, vô cùng náo nhiệt. Chờ tới rồi ngày mùa hè, mới có đếm không hết phong lưu cảnh đẹp. Lưu Thái Phi Thiên Điện là nhất náo nhiệt, nàng cùng Thái Hậu bất đồng. Thái Hậu yêu thích mộc mạc niệm Phật, trong cung không yêu lộng chút hoa cỏ. Mặc dù là hoa cỏ, cũng là tố nhã là chủ. Lưu Thái Phi lại trương dương như nàng vốn dĩ tính tình. Còn chưa đến ngày xuân, trong điện hoa viên liền đầu tiên náo nhiệt lên. Từ thiên điện truyền đến nữ tử hoan thanh tiếu ngữ. Lưu Thái Phi ngồi ở trường kỷ phía trên, bên cạnh cái đĩa là tinh xảo điểm tâm. Đánh đàn các cung nữ đều đi xuống. Lưu Thái Phi nhìn về phía chính mình nữ nhi, ngồi ở một bên Vĩnh Ninh công chúa, nói, người cùng ta muốn nói là chuyện gì? Hôm nay sáng sớm, Vĩnh Ninh công chúa liền tới tìm Lưu Thái Phi. Nàng tuy rằng cũng thường xuyên tiến cung, nhưng sẽ không sớm như vậy liền tới đây. Vĩnh Ninh công chúa thói quen vãn khởi. Lưu Thái Phi vừa thấy nàng như thế, liền hiểu được chính mình cái này nữ nhi ước chừng là có chuyện gì yêu cầu đến chính mình trước mặt. Ta chỉ là tưởng mẫu phi, Vĩnh Ninh công chúa làm nũng nói. Tuy rằng hiện giờ đã không phải tiểu hài tử, nhưng ở Lưu Thái Phi trước mặt, Vĩnh Ninh công chúa như cũ giữ lại nữ hài tử một mặt. Lưu Thái Phi cười mắng nàng vài câu. Lưu Thái Phi tuổi trẻ thời điểm, đi theo tiên đế thời điểm được sủng ái, hành sự cũng trương dương, một đôi nhi nữ đều là ở chính mình trước mặt lớn lên. Bởi vậy phá lệ nuông chiều, Thành Vương cùng Vĩnh Ninh công chúa cũng nhận hết vạn thiên sủng ái. Thành Vương còn hảo chút, tuổi lớn điểm, nhưng thật ra có chút tâm sự chủ tính. Vĩnh Ninh công chúa tính tình lại cơ hồ là một cái khác Lưu Thái Phi. Nàng bộ dáng cũng cùng tuổi trẻ thời điểm Lưu Thái Phi lớn lên 7-8 phần giống như. Bởi vậy Lưu Thái Phi đối cái này nữ nhi cũng là phá lệ dung túng, cơ hồ có thể nói là hữu cầu tất ứng. Tính tình của ngươi ta còn không biết. Lưu Thái Phi ra vẻ không kiên nhẫn, lại không nói, ta liền đi ra ngoài. Ai ai ai, mẫu phi, ta nói. Vĩnh Ninh công chúa vội vàng kéo nàng tay áo, nói, mẫu phi, ta muốn cùng Thẩm Ngọc Dung thành thân. Nghe vậy, Lưu Thái Phi nguyên bản còn vui mừng khuôn mặt tức khắc lãnh đạm xuống dưới. Nàng nói, hảo hảo mà, nói này đó làm chi? Trong triều nhiều ít thanh niên tài tuấn, Lưu Thái Phi thật sự chướng mắt Thẩm Ngọc Dung. Tuy rằng Thẩm Ngọc Dung nhìn là cái tân quý, nhưng không có gia tộc chống đỡ. Đối với bọn họ như vậy hoàng thân quốc thích, không nói gả thật tốt, ít nhất cũng không thể phế vật. Lưu Thái Phi đặc biệt mắt cao hơn đỉnh, đem nàng như vậy âu yếm nữ nhi gả cho một cái phía trước là bạch thân bình dân. Lưu Thái Phi như thế nào cũng không thể tiếp thu. Mẫu phi, phía trước ngài đều đáp ứng rồi. Vĩnh Ninh làm nũng nói, như thế nào có thể nói lời nói không giữ lời đâu. Phía trước là ca ca ngươi cũng ở một bên khuyên bảo. Ta tuy không thích hắn, lại cũng không lay chuyển được các ngươi. Chính là Vĩnh Ninh, hiện giờ là khi nào? Ngươi cùng Tiết Hoài Viễn án tử còn không có xả rõ ràng. Lúc này cùng Thẩm Ngọc Dung nhắc lên quan hệ, chẳng phải là thụ tiếng người bính. Lưu Thái Phi nói, đối với Vĩnh Ninh công chúa đối Tiết gia làm những cái đó sự, Lưu Thái Phi cũng không rõ ràng, nhưng nàng hiểu biết Vĩnh Ninh công chúa tính tình, vì được đến Thẩm Ngọc Dung, tự nhiên sự tình gì đều làm được. Lưu Thái Phi tin tưởng lời đồn đều không phải là tin đồn vô căn cứ, nhưng là nàng cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt đi qua. Đối với các nàng nhân gia như vậy tới nói, tưởng được đến cái gì liền cần thiết phải được đến. Đến nỗi ngăn ở trước mặt chặn đường thạch, trực tiếp trừ bỏ là được. Việc này đã qua đi hồi lâu. Vĩnh Ninh hồn không thèm để ý nói, lại nói, ai dám lại nói lời đồn, ta liền làm người rút đầu lưỡi của hắn. Ta là công chúa, ai dám nói ta không phải. Mẫu phi, ta là thật sự thích hắn. Hiện giờ ta tuổi tác đã không cười, ta hy vọng mau chút cùng hắn thành thân. Mẫu phi, Lưu Thái Phi không dao động, chỉ là nói, hồ nháo, ở trong lòng nàng, như cũ cảm thấy Thẩm Ngọc Dung không phải tốt lựa chọn. Vĩnh Ninh công chúa nhìn Lưu Thái Phi, Lưu Thái Phi là thật sự có chút không kiên nhẫn, nàng ánh mắt dừng ở chính mình bụng nhỏ phía trên, nơi đó hiện tại một mảnh bình thản, cái gì đều nhìn không ra tới, nhưng Vĩnh Ninh hiểu được. Nơi đó chính dựng dục một cái tân sinh mệnh, quan hệ nàng cùng Thẩm Ngọc Dung sinh mệnh, đó là vì đứa nhỏ ơi, nàng cũng không có đường lui, cần thiết được ăn cả ngã về không. Vĩnh Ninh tâm một hoành, đột nhiên giương lên tay, liền thấy ánh đao chợt lóe, nàng không biết từ nơi nào cất giấu một phen chủy thủ. Giờ phút này đúng là hoành ở chính mình cổ phía trên. Mẫu phi, Lưu Thái Phi thình lình nàng sẽ làm như vậy, hoảng sợ, lập tức đứng lên, hoảng loạn nói, ngươi làm gì vậy, hồ nháo, Vĩnh Ninh, mau đem đao buông xuống, ngươi tới. Vĩnh Ninh chỉ là cầm đao, quỳ rạp xuống đất, nàng là công chúa, tiến cung không người dám lục soát nàng thân, bởi vậy nàng cũng có thể dễ như trở bàn tay đem chủy thủ giấu ở trên người. Nàng hiếm khi có quỳ người thời điểm, cùng Lưu Thái Phi mẹ con gian, càng sẽ không làm ra như thế hành động. Mẫu phi, Vĩnh Ninh công chúa nhìn chằm chằm Lưu Thái Phi yến kinh, nhất nhất tự một đốn, ngữ khí kiên quyết, nếu mẫu phi không đáp ứng ta thỉnh cầu, ta liền chết ở mẫu phi trước mặt. Lưu Thái Phi trấn chủ, tuy rằng Vĩnh Ninh công chúa kiêu căng, nhưng thật bởi vì nàng được đến bất cứ thứ gì đều dễ như trở bàn tay, cũng không cần uy hiếp người, càng không cần lấy chính mình tánh mạng tương uy hiếp. Nàng nếu có thể làm được này một bước, có thể thấy được nàng trong lòng, chuyện này không có cò kè mặc cả tại chỗ, cũng là cần thiết phải làm thành. Nàng từ chính mình nữ nhi trong mắt thấy được ăn cả ngã về không. Một mảnh tĩnh lặng chung, Lưu Thái Phi cùng Vĩnh Ninh công chúa rằng co, không biết qua bao lâu, nàng rốt cuộc thở dài, nói, ngươi quả thực tâm ý đã quyết. Vĩnh Ninh công chúa nói, tuyệt không nhị trí. Lưu Thái Phi thật sâu mà thở dài, bất đắc dĩ nói, ta đáp ứng ngươi, mau đem đao buông xuống đến đây đi. Mẫu phi, Vĩnh Ninh công chúa buông đao, nghiêm túc nói, hài nhi đều không phải là chỉ là nhất thời xúc động. Ở Thẩm Ngọc Dung trên người, hài nhi hao phí quá nhiều tinh lực, đó là ôm không thể giỏ che múc nước công dã tràng ý tưởng. Hắn cũng cần thiết trở thành ta phò mã, mẫu phi ngàn vạn chưa có cho rằng chỉ cần tạm thời trấn an ta chính là. Nếu vẫn luôn không thành, ta như vậy tồn tại cũng không thú vị. Tổng có thể tìm nhìn thấy tử lộ. Cách chương.